Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1727, tình huynh đệ. Rộng lớn thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, Thư thần Thí Thiên còn có hổ nhận sở nam sư huynh đệ tùy ý mà ngồi. Một bên uống vào rượu vang đỏ, một bên tán gẫu gần nhất phát sinh kinh lịch một ít chuyện. Lộ ra phá lệ địa dễ dàng cùng hài lòng. Đến mức Lôi Báo, Bạch Lang, Thiên Lang các loại đông đảo cuồng binh minh huynh đệ thì là đã sớm lui ra ngoài. Đem nơi này lưu cho Lam Phong bọn họ những thứ này rất lâu chưa từng gặp nhau huynh đệ. Cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ cùng một chỗ ưu tiểu khả đi Tô Hải Nghệ thuật học viện. Cũng không có ở chỗ này. Lam Phong huynh đệ bọn họ bốn người ngồi trong đại sảnh. Trên tay bưng rượu vang đỏ. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, nuốt mây nhà khói, có thể nói là khó được nhàn nhã, nghĩ không ra các ngươi bọn gia hỏa này đi một chuyến thần nông di tích. Thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, thật sự là thật đáng mừng. Lam Phong uống một ngụm rượu vang đỏ, một mặt hưởng thụ, miệng bên trong có bình tĩnh thanh âm truyền ra. Lam Phong tử, ngươi là không biết cái kia thần nông di tích bên trong hung hiểm. Mẹ, ta dám đánh cược so với ngươi đi đại náo chư thần hoang đảo cũng đến không có không kém nhiều. Riêng là những cái kia thú chiều. Ta mẹ nó kém chút liền bị những dã thú kia đạp cho chết. Ta như thế anh Tuấn tiêu sái thiếu niên. Vậy mà kém chút bị một đám xúc sinh đạp cho chết. Người biết cái loại cảm giác này đến cỡ nào biệt khuất cùng không cam lòng sao? Vương Tiểu Xuất lười biếng quất một miệng đại tiền môn thuốc lá. Một mặt nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ mở miệng, ở nơi này ngốc hơn một tháng, ta thuốc hút xong, nghiện thuốc phạm, không có quất, người biết ta là làm sao qua sao, ta mẹ nó lại bị buộc đi quất lá cây a, ta thao, người biết quất lá cây cái loại cảm giác này sao, quả thực là ngay chó, kém chút sặc chết lão tử, có một lần dùng lực khẽ hấp, hơi kém đem lão tử miệng đều cho đốt. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Vương Tiểu Xuất, sở nam bọn họ trên mặt đều là hiện ra một vệt không có lương tâm nụ cười tới. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được Vương Tiểu Xuất nghiện thuốc phạm quất lá cây lúc cái kia một. Hình ảnh cùng biểu lộ, cười, cười cái cọng lông, nam ca, đừng cho là ta không biết, ta có thể nghe nói ngươi ở nơi này tiến vào một mảnh rắn lâm chi địa. Liên tục ăn một tuần lễ thịt rắn. Làm sao? Thịt rắn có ăn ngon hay không a? Muốn không buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn thịt rắn có được hay không? Nhìn thấy sở nam, Lam Phong bọn họ cái kia không có lương tâm bộ dáng. Vương Tiểu Xuất đem ánh mắt rơi vào cái kia bưng rượu vang đỏ uống vào sở nam trên thân. Miệng bên trong truyền ra trào phúng thanh âm. Khục, khục. Nguyên bản uống vào rượu vang đỏ sở nam đang nghe được Vương Tiểu Xuất lời này trong nháy. Mát, trực tiếp bị sặc đến suýt nữa đem rượu cho theo miệng bên trong phun ra ngoài. Chính như Vương Tiểu Xuất nói tới như vậy, hắn tiến vào một mảnh rắn lâm. Chỗ đó trừ rắn, không có cái gì, còn hắn thì liên tục ăn một tuần lễ thịt rắn nướng. Hiện tại hắn nghe được thịt rắn hai chữ, trong dạ dày thì một trận phiên giang đảo hải, không nhịn được nghĩ nôn. Nhìn thấy sở nam bộ dáng kia, Lam Phong. Vương Tiểu Xuất, Thư thần Thí Thiên bọn người cũng là nhịn không được cười vang liên tục. Còn có ngươi, Thí Thiên đại ca, ngươi cười đến rất vui vẻ đúng không? Còn nhớ rõ hai chúng ta gặp mặt hội hợp thời ngươi bộ dáng hình tượng sao? Vương Tiểu Xuất cười ha ha một tiếng, đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi ở một bên lộ ra càng lãnh khốc Thư thần Thí Thiên trên thân. Điều mở miệng cười. Nguyên bản cười Thư thần Thí Thiên nụ cười trên mặt thì là trong lúc đó ngưng tụ. Hắn lúc đó là cái dạng gì? Nhìn lấy Thư thần Thí Thiên phản ứng. Lam Phong nhịn không được tò mò mở miệng. Thư thần Thí Thiên tại Lam Phong trong lòng cùng sở nam một dạng vẫn luôn là đại ca giống như nhân. Vật cùng hình tượng. Hai người đều có chút lãnh khốc. Nhưng là tính cách lại khác. Lam Phong ngược lại là rất muốn biết Thư thần Thí Thiên khi đó bộ dáng. Ha ha, ta cho ngươi biết, lúc đó hắn toàn thân trên dưới liền y phục đều không có. bên hông thì buộc một trương gia thú váy, trên bờ vai mang theo liệt hỏa tử thần. Đây chính là bá khí 10 phần, gợi cảm chọc người a. Đúng, ta còn vụng trộm vỗ xuống khi đó hắn ảnh chụp. Vương Tiểu Xuất cười ha ha lấy mở miệng. Một bên thư thần Thí Thiên thì là bất động thanh sắc, cúi đầu uống rượu, còn có ảnh chụp, cầm ta xem một chút. Nghe vậy, Lam Phong đại hỉ, không chút do dự đối với Vương Tiểu Xuất vươn tay ra. Tấm hình này quả thực là ngàn năm khó gặp a. Lam Phong tử, người nhưng phải chậm rãi thưởng thức a. Vương Tiểu Xuất theo trong túi quần chậm chậm lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra album ảnh, đem ảnh chụp lật ra đến, đưa cho Lam Phong. Bạch, nhìn thấy một màn này, ngồi ở một bên cúi đầu uống rượu thư thần Thí Thiên thế nhưng là cũng không ngồi yên được nữa. Bá Địa một chút đứng dậy, hướng về Vương Tiểu Xuất trong tay điện thoại di động cho chộp tới. Thí Thiên đại ca, đừng như vậy a, để người điên cùng tất cả mọi người nhìn xem a. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất không khỏi điều mở miệng cười, né tránh thư thần Thí Thiên tay cầm, sau đó đưa điện thoại di động nhanh chóng ném tới Lam Phong trong tay. Phốc, ha ha, nhìn điện thoại di động phía trên ảnh chụp, Lam Phong bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau một khắc lại là cũng nhịn không được nữa, không có hình tượng chút nào địa cười ha ha. Để ta xem một chút, ta cũng nhìn xem, nhìn lấy Lam Phong cái kia cười ha ha bộ dáng, Sở Nam cũng là nhịn không được tò mò hơi đi tới. Phốc phốc, khụ khụ, ha ha, nhìn lấy trên điện thoại di động ảnh chụp, mà lấy Sở Nam cái kia bình tĩnh tính tình cũng nhịn không được cười lên ha ha. Trên tấm ảnh là một cái vẻn vẹn chỉ bên hông vây quanh ra thú váy lấy thân thể cường tráng nam nhân. Trong miệng hắn ngậm một cái, mặc lấy một đôi rách dưới giày cỏ, trên bờ vai mang theo một cái liệt hỏa tử thần, lộ ra lãnh khốc mà buồn cười. Riêng là khi đó ngay tại hóng gió, hắn ra thú váy bị thổi làm bay lên, đem hắn cái kia trắng như tuyết bẹn đùi bộ đều hiển lộ ra. Mẹ ta, thư thần Thí Thiên cái kia lãnh khốc sắc bén hình tượng quả thực là hủy hết, hoàn toàn là phá vỡ Lam Phong bọn họ tam quan. Cái kia, đó là ta xâm nhập đến ăn mòn chi địa, chịu đến một đám cuồng mãng điêu vây công, ở bên trong trọn vẹn ngốc phía trên hơn nửa tháng, một bộ những thứ này toàn bộ đều bị ăn mòn rơi thật tốt. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ cái kia không có hình tượng chút nào cười to, thư thần Thí Thiên nhịn không được giải thích nói, cái kia tại ăn mòn chi địa nửa tháng thời gian tuyệt đối là từ trước tới nay hắn chân quý nhất cùng. Thê thảm đau đớn nhớ lại, ở nơi này mang theo, quả thực là cực kỳ bi thảm a. Ha ha, nghĩ không ra các ngươi tao ngộ đều rất kỳ lạ nha. Mỗi người đều là trí nhớ khắc sâu. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Tính toán, không đề cập tới chúng ta sự tình. Ngươi hiện tại tình huống thế nào? Vương Tiểu Xuất quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, ta tình huống bây giờ sao? Còn tốt. Nghe vậy, Lam Phong mở miệng cười nói, còn tốt, cọng lông đều thành lông trắng quái. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất tức giận nói ra. Đón đến, hắn thì tiếp tục mở miệng, lần này chúng ta xông nhập thần nông di tích tuy nhiên mạo hiểm liên tục, nhưng là đồng thời không phải là không có thu hoạch. Không sai, chúng ta tìm tới thần thụ, cho ngươi làm đến thần chi quả. Thư thần Thí Thiên cũng là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Sở Nam vẫy tay một cái, một cái cái dương màu bạc thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhanh chóng đem mở dương ra. 9 cái tạo hình đặc biệt, lộ ra phá lệ tinh xảo lưu chuyển lên tinh quang, tản ra nồng đậm sinh cơ chi khí quả thực chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Trái cây hiện lên hình người, bộ dáng nhìn qua cùng nhân tham quả không sai biệt lắm, nhưng là nó lại càng thêm tinh xảo, tràn đầy linh quang cùng sinh mệnh khí tức. Vẻn vẹn chỉ nghe phía trên nó mùi vị, cũng đủ để cho người huyết dịch sôi trào. Đây cũng là thần chi quả. Thần thụ chính là đã từng nông thần gieo xuống thiên địa kỳ thụ. Nó dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa mà sinh trưởng. Nghe đồn nó mỗi 300 năm nở hoa một lần, mỗi 600 năm mới có thể qua kết ra quả thực đến. Quả thực ẩn chứa thiên địa tinh tủy, nhật nguyệt tinh hoa, sinh vật linh khí, có được cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ, giải trừ bất luận cái gì ốm đau, tăng thực lực lên tuyệt hảo công hiệu. Đồng thời ở bên trong còn có một loại ẩn tàng thần lực. Nếu là có thể nắm giữ hấp thu, thực lực tăng nhiều. Sở Nam nhìn lấy ngân sắc vali xách tay bên trong 9 cái thần chi quả. Điều mở miệng cười nói. Viên kia trên thần thụ hết thảy có 13 mai thần chi quả. Ta cùng Vương Tiểu Xuất, Thí Thiên cùng Tiểu Khả bởi vì lúc đó kịch chiến, sắp gặp tử vong, liền hái xuống một người mỗi người nuốt một cái. Còn lại 9 cái toàn bộ đều ở nơi này. Ngươi nhìn có đủ hay không? Nếu như không đủ lời nói, chúng ta lại đi thần nông di tích một chuyến, đem thần thụ trực tiếp cho móc ra. Nó có thể kết ra quả thực đến, chắc hẳn cũng có được nhất định công hiệu. Một cái cần phải liền đầy đủ. Sở Nam lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong cái kia tiếng vui mừng âm chỗ đánh gãy. Hắn quen cổ thư, tự nhiên là biết thần chi quả công hiệu có thể dùng đồ. Có cái này thần chi quả, Lam Phong có lòng tin triệt để tiêu trừ hắn cỗ thân thể này tai họa ngầm. Đem thực lực một lần nữa tăng lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này, Lam Phong đối với sau đó không lâu cùng Vũ Thiên Tuyệt Tây Hồ quyết đấu nắm chắc cùng lòng tin thì là nhiều một phần. Nhìn lấy cái kia vali xách tay bên trong bầy đặt ánh vàng rực rỡ thần chi quả. Nhìn qua Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất bọn họ cái kia treo nụ cười khuôn mặt. Lam Phong đồng thời không có nói thêm cái gì, mà chính là xòe bàn tay ra cho bọn hắn một cái thật sâu ôm ấp. Huynh đệ ở giữa, không cần ngôn ngữ, nói lại nhiều lời nói cũng chịu không được một cái ôm ấp. Chúng ta có thể cầm tới thần chi quả, Tiểu Khả có thể là có một nửa công lao. Nếu không phải nàng sau cùng liều chết dẫn dắt rời đi cái kia một đầu bát rực ma long, sau cùng mọi người chúng ta chỉ sợ đều về không được. Tiểu tử ngươi, muốn tạ liền đa tạ cảm ơn hắn đi. Giống như là có thể cảm nhận được Lam Phong nội tâm tình cảm. Sở Nam xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lam Phong thì là thần sắc trịnh trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người nỗ lực cùng ân tình, hắn đều ghi nhớ trong lòng bên trong. Mặt khác, dường như nghĩ đến cái gì, Sở Nam tiếp tục mở miệng nói. Có chuyện ta muốn cùng các ngươi thương lượng. Chuyện gì? Nghe được Sở Nam lời nói, Lam Phong, Vương Tiểu Xuất các loại trong mắt người đều là lóe qua một tia nghi hoặc. Ta đi cùng Vũ Thiên Tuyệt gặp qua một lần, đồng thời cùng hắn diễn một trận sinh tử đại hí. Thấy thế, Sở Nam đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng nói. Có ý tứ gì? Vương Tiểu Xuất khó hiểu nói. Hắn biết Sở Nam đi gặp Vũ Thiên Tuyệt một mặt, nhưng là hắn càng là thân chịu trọng thương, máu me khắp người địa trở về. Hoảng sợ bọn họ kêu to một tiếng. Vũ Thiên Tuyệt biết sát hại Vũ Thương Hoàng hung thủ cũng không phải là Lam Phong mà chính là có người khác. Hắn nhỏ hơn nhọn phối hợp hắn diễn một cảnh phim, đem tất cả núp trong bóng tối địch nhân toàn bộ đều dẫn ra. Sở Nam vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Cho nên, Tây Hồ quyết chiến Tiểu Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt hai người cũng không nhất định phải đấu. Cái ngươi chết ta sống, mà chính là một trận quang minh chính đại luận bàn. Chỉ đến là được, đương nhiên còn cần diễn một chút kịch. Mặt khác, ta nhận được tin tức đã có số lớn cường giả chui vào Hoa Hạ, chuẩn bị tại Vũ Thiên Tuyệt cùng Tiểu Phong quyết chiến lúc động thủ. Đón đến, Sở Nam tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời, ta sơ bộ hoài nghi, tại bên người chúng ta có một cái ẩn tàng sâu đậm nằm vùng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.